Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 162, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Mẫn Trinh nén tiếng nức nở nói lời tạm biệt cô giáo, nhìn thấy mẹ đến, cô bé cuối cùng cũng ngừng khóc, nép vào lòng Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh ôm con gái đến chiếc xe đạp, đặt cô bé vào ghế trẻ em, đi đến công ty với mẹ chịu không? Triệu Mẫn Trinh gật đầu, mũi vẫn còn sụt sịt, Tạ Quỳnh lấy khăn giấy lau mũi cho con gái, dịu dàng hỏi. Hôm nay ở mẫu giáo con đã chơi gì? Triệu Mẫn Trinh bĩu môi, vẫn còn giận bố mẹ đã bỏ rơi mình, không muốn trả lời lắm. Tạ Quỳnh vén một lọn tóc cô bé vương víu ra sau tai. Sáng nay bố mẹ đã nói với con rồi mà, từ hôm nay con sẽ đi mẫu giáo, con cũng đồng ý rồi. Triệu Mẫn Trinh mặt phụng phịu mắng, mẹ hư, bố hư. Tạ Quỳnh đạp xe, vừa đạp vừa hỏi, mẫu giáo chỗ nào không vui? Triệu Mẫn Trinh vẫn chưa thể diễn tả ý mình một cách trôi chảy bằng một câu, từng từ một bật ra. Họ khóc, Tạ Quỳnh cố gắng hiểu. Có quá nhiều bạn nhỏ khóc à? Triệu Mẫn Trinh dạ một tiếng, rất ồn. Tạ Quỳnh nghe lý do này không nhịn được cười. Chúng ta phải khoan dung một chút chứ. Vài ngày nữa mấy bạn chắc chắn sẽ không khóc nữa đâu. Để thuyết phục con gái ngày mai tiếp tục đến mẫu giáo, Tạ Quỳnh tung chiêu cuối cùng để dụ dỗ cô bé. Mẹ hứa với con. Ngày mai nếu con đi mẫu giáo và có thể kiên trì đến khi tan học, mẹ sẽ là người đầu tiên đến đón con và còn tặng con một món quà nhỏ. Là món quà con rất muốn đó, người tuy nhỏ nhưng lại không hề ít mưu mẹo. Triệu Mẫn Trinh vừa nghe nói đi mẫu giáo có quà tặng, nghĩ rằng nhịn tiếng khóc cũng không sao. Sắc mặt cô bé từ âm u chuyển sang tươi sáng, luyên thuyên kể cho mẹ nghe những chuyện ở mẫu giáo. Cửa hàng quá đông người. Tạ Quỳnh đưa con gái vào từ cửa sau. Triệu Mẫn Trinh quen cửa quen nẻo đi dạo trong công ty. Cô bé thường xuyên đến đây, nhân viên của trang phục Trác Ngọc đều biết con gái của bà chủ, đôi khi còn đùa vui gọi cô bé là bà chủ nhỏ. So với mẫu giáo, Triệu Mẫn Trinh thích văn phòng của mẹ hơn. Cô bé nằm trên bệ cửa sổ, có thể nhìn thấy cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài, ngẩng đầu lên là những tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau. Với lời hứa tặng quà. Mấy ngày sau đó, Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành thay phiên nhau chuẩn bị quà cho con gái, mỗi ngày đều đến đón cô bé về nhà sớm. Với sự mong đợi vào món quà mới, Triệu Mẫn Trinh dần dần thích nghi với cuộc sống ở mẫu giáo. Cô bé phát hiện ra rằng, mẫu giáo thực sự vui hơn ở nhà, cuộc sống hàng ngày quá phong phú. Không chỉ có thể chơi cầu trượt, mà còn có thể hái rau bắt côn trùng, cùng nhau chơi trốn tìm tập thể. Thú vị hơn nhiều so với chơi trốn tìm hai người. Triệu Mẫn Trinh còn có một tủ đồ riêng, bên trong sẽ để quần áo và cặp sách của cô bé, có đồ ăn vặt bố mẹ chuẩn bị. Sau 3 giờ chiều, cô giáo cho phép các con lấy ra ăn, đôi khi cô bé còn chia sẻ với bạn bè, cùng nhau ăn đồ ăn vặt mà đối phương mang từ nhà đến. Chơi ở sân đến nỗi chân đen nhẻm, cô giáo sẽ xếp hàng rửa chân cho các con, không bỏ qua bất kỳ bộ phận nào. Cách chà bùn mạnh tay thường khiến Triệu Mẫn Trinh vừa đau vừa ngứa, vừa nhăn mặt lại vừa cười. Cả bọn cùng nhau ngồi thành hàng rửa chân rất vui. Sau Tết, thời tiết ấm lên, viện địa chất nơi Triệu Duy Thành làm việc phải thực hiện một cuộc khảo sát thực địa kéo dài 4 tháng. Anh đi công tác cùng đoàn. Đây là lần đầu tiên bố xa nhà lâu như vậy kể từ khi Triệu Mẫn Trinh ra đời. Lúc đầu, cô bé ngày nào cũng hỏi bố đã đi đâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, nghe thấy giọng bố qua điện thoại, cô bé cảm thấy rất kỳ diệu, từng nghĩ rằng chiếc điện thoại trong văn phòng của mẹ đã nuốt mất bố, muốn tìm cơ hội để chiếc điện thoại nhà bố ra. Tạ Quỳnh giải thích mấy lần cô bé đều không nghe, suýt nữa làm hỏng điện thoại. Sau đó, ngày tháng trôi qua, bố dường như đã biến thành người trong điện thoại. Tóc của Triệu Mẫn Trinh cũng ngày càng dài ra, khả năng ngôn ngữ phát triển vượt bậc, có thể mô tả đơn giản. Chạy nhảy hăng hái đầy sức sống. Chiều tối hôm đó, gần đến giờ tan học, Triệu Mẫn Trinh đang cùng bạn bè đào kiến từ khe đá. Cô giáo dẫn theo một người đàn ông đến trước mặt cô bé, gọi. Mẫn Trinh, xem hôm nay ai đến đón con này. Triệu Duy Thành kết thúc khảo sát, vừa đặt cặp xuống là lập tức đến đón con gái tan học. Lúc này, anh đang đầy mong đợi nhìn Triệu Mẫn Trinh, dang rộng vòng tay về phía cô bé. Xuân Vũ. Con còn nhận ra bố hay không? 4 tháng làm việc ngoài trời đã khiến da Triệu Duy Thành sạm đi vài tông, tóc cũng rối bù. Triệu Mẫn Trinh nheo mắt nhìn rất lâu mà nhất thời không nhận ra. khi được Triệu Duy Thành ôm vào lòng, cảm nhận được vòng tay quen thuộc và hơi ấm từ lòng bàn tay VTV, khuôn mặt, cô bé mới phản ứng lại, cười tâu toét, giọng đầy phấn khích khoe với mọi người. Bố mình về rồi, ừ, bố về rồi. Triệu Duy Thành bế con gái lên, cảm thấy cô bé lại lớn hơn rất nhiều, quay sang nói với cô giáo. Tôi đã nói với mẹ bé rồi, hôm nay tôi đến đón con bé. Vậy chúng tôi về sớm một chút nhé. Cô giáo mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, Triệu Mẫn Trinh ôm cổ bố, tò mò hỏi. Bố ơi, bố làm sao đánh bại con quỷ điện thoại để chui ra khỏi điện thoại vậy? Triệu Duy Thành đột nhiên cảm thấy xót xa. Bố đi làm mà, về nhà bố cho con xem những viên đá khoáng đẹp mà bố mang về nhé. Bố đặc biệt mang về cho con một viên ngọc lục bảo đẹp nhất đó. Triệu Mẫn Trinh vui vẻ vẫy vẫy đôi chân nhỏ. Vâng, chạng vạng, dáng chiều rực rỡ khắp trời, hai bố con đạp xe về nhà. Triệu Mẫn Trinh hào hứng kể cho bố nghe quá trình bắt kiến hôm nay. Đang nói chuyện, chủ đề đột nhiên chuyển hướng, cô bé nhìn về phía bên trái, hỏi anh. Bố ơi, sao có một bà cụ cứ đi theo chúng ta vậy? Triệu Duy Thành quay đầu nhìn lại, phía sau đúng là có người đi theo, nhưng cũng là người đạp xe vội vàng, và không có ai thuộc hàng bà cụ như con gái anh nói. Một người là trung niên khoảng 40-50 tuổi đi cùng vợ, một người là thanh niên khoảng 20 tuổi. Triệu Duy Thành lộ vẻ nghi hoặc, hỏi lại, bà cụ nào? Triệu Mẫn Trinh tiếp tục nói, thì cứ đi theo chúng ta đấy, bà ấy vừa nói chuyện với con đó. Triệu Duy Thành sờn gai ốc, chợt nghĩ ra đây chắc là con nít chưa hiểu chuyện nói linh tinh, coi mọi thứ đều có sinh mạng. Dù sao thì bây giờ cô bé còn có thể nói ra chuyện điện thoại nuốt mất anh mà. Cách chương.